Thiếu chủ bí mật, chương 224, ai muốn tìm tôi? Góc truyện audio.com. Lý Phàm đang ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, xem tin tức trên điện thoại di động. Điện thoại đột nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi đến. Tên Kiều Chính Long được hiện lên trên màn hình ID người gọi. Lý Phàm tiện tay nhấn nút trả lời. Tiếng Kiều Chính Long truyền qua ống nghe có phần kính trọng. Anh Lý, tôi là Kiều Chính Long. Lý Phàm phát ra giọng mũi, tỏ ý biết rồi. Kiều Chính Long không chút cho là ngang ngược, ngược lại càng vui vẻ nói. Chỗ tôi bên này có tổ chức một buổi đấu giá muốn mời anh tham gia. Không biết anh có thời gian rảnh không? Đối với người bình thường, buổi đấu giá là chuyện xa ngoài tầm với. Nhưng đối với tầng lớp như Lý Phàm, tham gia buổi đấu giá là một hoạt động giải trí thư giãn. Món đồ nào đang được bán đấu giá? Lý Phàm thuận miệng hỏi. Nếu món đồ đấu giá không có hứng thú, Lý Phàm nhất định sẽ không đi. Kiều Chính Long đương nhiên hiểu ý của Lý Phàm. Cuốn quýt nói, có các loại đồ cổ quý giá, còn có đồ trang sức ngọc trai cao cấp và một sợi dây chuyền phỉ thúy lão khang chủng màu xanh lá. Là món đồ rất tốt và tương đối hiếm hoi. Màu xanh lá là màu đứng đầu trong ngọc bích cao cấp nhất. Pha lê là loại trong suốt đứng đầu trong ngọc bích cao cấp nhất. Nếu có cả hai thì đó là ngọc bích cao cấp với giá cao ngất ngường. Người trong nước có trường hợp thắm thiết đối với ngọc bích và ngọc bích hòa điền. Ngọc bích cao cấp lại càng được phái nữ giàu có ưa chuộng. Thậm chí còn được ưa chuộng hơn kim cương. Nghĩ tới sinh nhật Cố Họa Y sắp tới, Lý Phàm lập tức có suy nghĩ. Đấu giá sợi dây chuyền phỉ thúy lão khang chủng màu xanh lá dùng để làm quà sinh nhật cho Cố Họa Y là rất hợp lý. Được rồi, gửi thời gian, địa chỉ qua cho tôi. Tôi sẽ đến, Lý Phàm thản nhiên đợi anh Lý Hạ Cố đến tham gia vào tối nay. Kiều Chính Long thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cúp điện thoại. Ngay sau đó liền nhận được tin nhắn từ Kiều Chính Long. Sau khi lướt nhìn qua, Lý Phàm tiếp tục xem tin tức. Đến tối 7 giờ, Lý Phàm tùy tiện thu xếp, đón xe đến địa điểm đấu giá. Buổi đấu giá được tổ chức trên tầng cao nhất của tòa nhà Fortune. Tòa nhà Fortune là trung tâm tài chính của Hán Thành. Nhiều tổ chức tài chính đặt trụ sở tại tòa nhà Fortune. Các giám đốc điều hành của các tổ chức tài chính này đi thang máy lên tầng cao nhất và xác minh danh tính bên ngoài phòng đấu giá. Cô tiếp khách dán một bảng số nhỏ xinh xắn lên ngực Lý Phàm. Bảng số này được sử dụng trong buổi đấu giá. Buổi đấu giá này là đấu giá ẩn danh. Tất cả khách hàng xem đấu giá trực tiếp trong phòng VIP và điện thoại chỉ thị cho chuyên bảng ra giá. Cô tiếp khách giới thiệu nhẹ nhàng. Lý Phàm gật đầu, anh cũng đã từng nghe nói qua cách thức đấu giá như vậy. Bọn nhà giàu ngồi chung một chỗ giơ bảng lớn tiếng ra giá. Đây là tình tiết chỉ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Trên thực tế, những cảnh như vậy chẳng hấp dẫn chút nào. Ngược lại, có vẻ như bọn nhà giàu giống như các ông lớn trong vị càng cao đều sẽ không tự mình giơ bảng hô giá. Buổi đấu giá tiến hành trong phòng đấu giá cao cấp quốc tế. Phần lớn đều có điện thoại chỉ thị người đại diện, hoặc là chuyên viên đấu giá tiến hành giơ bảng đấu giá. Thưa anh, mời đi bên này, bây giờ là buổi tiệc buffet, giữa các khách mời có thể giao lưu với nhau. Cô tiếp khách dẫn Lý Phàm vào đại sảnh, trong đại đủ các loại đồ ăn nguội, còn có người phục vụ bưng các loại rượu như rượu đỏ, sâm panh, rượu whisky và các loại rượu khác tới lui trong phòng ăn. Khi Lý Phàm nhìn xung quanh, xuyên qua 5-6 người đang cầm ly rượu đỏ khẽ lắc. Hoa Nhật Tâm đang trò chuyện với một vài phụ nữ giàu có. Trẻ đẹp theo kiểu tài phiệt thì nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm. Nhìn thấy Lý Phàm, Hoa Nhật Tâm nhướng cao. Anh Nhật Tâm, anh làm sao vậy? Trông dáng vẻ lông mày kiếm dựng ngược của anh. Chẳng lẽ là đã nhìn thấy kẻ thù? Cậu ấm ở đối diện Hoa Nhật Tâm cười trêu ghẹo. Đối với vẻ mặt của Hoa Nhật Tâm lúc này, có hơi nhiều chuyện. Cậu Tần, cậu Trương, tôi nhìn thấy một người bạn cũ. Khi nói đến người bạn cũ, biểu cảm cắn răng nghiến lợi của Hoa Nhật Tâm đã bắn đứng nội tâm anh ta. Chấm, cậu Tần và cậu Trương nhìn nhau cười, biết người Hoa Nhật Tâm đang nói nhất định là tình địch cũ. Thì ra là bạn cũ của Nhật Chút, chúng ta cũng có thể giúp đỡ anh Nhật Tâm. Vậy thì cảm ơn hai cậu nhiều. Chúng ta dã tâm muốn làm nhục Lý Phàm. Anh ta cho rằng hội trường hôm nay vốn dĩ không phải là nơi tên hạ đẳng Lý Phàm có thể đến. Các người đẹp, cùng nhau đi thôi. Chúng ta đi cổ vũ trợ uy cho anh Nhật Tâm. Cậu Trương và cậu Tân, mỗi người ôm một người đẹp bên cạnh, đi theo Hoa Nhật Tâm đi về phía Lý Phàm. Lý Phàm căn bản không có hứng thú với tiệc buffet và ngơi thì nhìn thấy Hoa Nhật Tâm dẫn theo một vài người đang đi tới. Hoa Nhật Tâm nhìn Lý Phàm bằng vẻ mặt khinh miệt, cười lạnh nói, ơ kìa, đây không phải là kẻ vô dụng ăn bám sao? Anh sao mà chui vào đây được? Buổi đấu giá hôm nay cũng đâu phải cái chợ, không phải nơi kẻ nghèo rớt như anh có thể vào. Cậu Tân, cậu Trương cùng với mấy người đẹp cùng nhau nhìn Lý Phàm. Trên mặt bọn liền lộ ra vẻ khinh bỉ, quái, mặc hàng rong trên người còn dám tới nơi như này, tôi thật khâm phục dũng khí của anh, dũng khí này của anh quả thực có thể lên trời so với ông trời. Đâu chỉ cần dũng khí, đây quả thực là gan to không biết xấu hổ, đã đến mức độ quên đi cả bản thân mình, đây là buổi đấu giá, nơi tụ tập của các hạ đẳng nghèo rất có thể tùy tiện tới tham gia. Anh Nhật Tâm, làm sao anh quen biết loại người cặn bã này? Chỉ nhìn thôi đã thấy đau mắt. Quả đúng là vật bẩn thỉu biết đi. Nên trực tiếp đưa đi tiêu hủy. Lý Phàm thản nhiên mỉm cười. Xoay người muốn đi vòng qua đám người Hoa Nhật Tâm. Không thèm để ý tới bọn họ. Hoa Nhật Tâm đi ngang một bước. Chặn đường Lý Phàm, lạnh sao chui vào đây được. Người đến buổi đấu giá này đều được mời đến. Tôi được Kiều Chính Long mời đến. Còn anh, tôi cũng muốn nghe xem là ai đã mời tên phế vật anh. Khi nói rằng mình được Kiều Chính Long mời tới, Hoa Nhật Tâm đã cố tình khuếch đại giọng nói của mình. Thu hút không ít người ghé mắt xem, Lý Phàm thản nhiên nói. Được Kiều Chính Long mời là chuyện rất vinh khốn kiếp còn vờ vịt. Hạ đẳng như anh biết Kiều Chính Long là ai sao? Kiều Chính Long là một trong tứ hùng ở Hán Thành. Sao có thể mời anh? Tôi cũng muốn tìm Kiều Chính Long hỏi thử xem. Hoa Nhật Tâm tức giận nói. Ai muốn tìm tôi? Đột nhiên, giọng nói của Kiều Chính Long từ ngoài cửa truyền tới. Cách Trương,